Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu mà chưa ai chịu ra tay trước. Trước kia, gã ta nghĩ trăm phương nghìn kế để hạ Huyền Vô Tâm, hóa ra lại làm chuyện không đâu. Nhưng dù vậy thì trong mắt Bạch Tuyệt, Huyền Vô Tâm cũng chỉ là một tên tự cao tự đại, không đáng nhắc đến. Dù y mạnh hơn gã ta thật, nhưng gã ta cũng không sợ. Sự thật chứng minh, sau này gã ta đã thăng đấy thôi. Huyền Vô Tâm quá kém cỏi. Nhưng hiện giờ, Mục Vĩ có vẻ yếu hơn Huyền Vô Tâm, lại cho gã ta một cảm giác nguy hiểm. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu mà chưa ai chịu ra tay trước. Đúng lúc này, có mấy tiếng gầm rú vang lên, hai con sói Hắc Lân định đánh lén khi thấy hai bọn họ đứng bất động. Bụp, bụp. Mấy tiếng động vang lên, Bạch Tuyệt và Mục Vĩ gần như ra tay cùng một lúc, lập tức hạ hai con sói ấy bằng một trường và một kiếm. Liền sau đó, hai bóng người đã bay vù đi. Nhưng lần này, hai bọn họ cùng lao vào nhau, chém giết chính thức bắt đầu. Việc đầu tiên Bạch Tuyệt làm là thi triển quy tắc không gian để khống chế Mục Vĩ. Nhưng Mục Vĩ đã có mắt rồng, nên sức mạnh trói buộc của không gian không có tác dụng gì với hắn cả. Hắn cười lạnh một tiếng rồi chém một kiếm. Nhưng điều khiến Mục Vĩ bất ngờ là hình như Bạch Tuyệt đã biết trước quy tắc không gian không có tác dụng với Mục Vĩ, nên gã ta đã lập tức lao nhanh tới tấn công hắn. Sự biến đổi này khiến Mục Vĩ không ngờ tới. Đường kiếm của Mục Vĩ và trường ấn của Bạch Tuyệt va chạm với nhau. Lực tấn công của hư tiên khí kiếm khổ tình đương nhiên rất mạnh, song sức phòng ngự quanh bàn tay của Bạch Tuyệt cũng chẳng kém cạnh là bao. Thanh trường kiếm xuyên một nửa qua trường phòng thì bị chặn đứng lại. Mục Vĩ, ngươi tưởng ta không biết quy tắc không gian vô dụng với ngươi sao? Bạch Tuyệt cười lạnh nói. Ba nãy, Hàn Doãn đã nhắc nhở ta rồi. Lý do ông ta làm vậy là bởi ông ta biết ta sẽ giết được ngươi. Ta cũng đoán Hàn Doãn đó sẽ nói chuyện này ra. Mục Vĩ cười lạnh. Kiểu nguyên cầu xoay tiết mù quanh thanh trường kiếm bị trói buộc, sau đó nổ tung. Đoàng, tiếng nổ lớn vang lên, dường như mặt đất dưới chân hai người họ đã vỡ nát. Hai người lập tức tách nhau ra. Ngay sau đó, Mục Vĩ tiếp tục vạch thêm một đường kiếm nữa. Với một người có kỹ thuật kiếm cao siêu như hắn mà nói, thì không bao giờ hắn bỏ qua cơ hội xuất kiếm giết người. Phụt, khi hai người vừa tách nhau ra, đường kiếm đó của Mục Vĩ đã đâm trúng Bạch Tuyệt. Mục Vĩ, quả nhiên là người lợi hại hơn tên ngu dốt Huyền Vô Tâm. Tiếng nổ vừa dứt đã có một tiếng cười lớn vang lên. Bạch Tuyệt tiến lên một bước, trường sam màu trắng của gã ta rách tan để lộ ra một chiếc nhuyễn giáp cùng màu. Bộ nhuyễn giáp này mềm như tơ lụa, trông rất long lanh, đồng thời còn có các đường vân màu vàng, trông rất rắn giỏi. Nhuyễn giáp thành khí tuyệt phẩm. Thấy y phục của Bạch Tuyệt đã nát tươm mà người ngậm gã ta vẫn nguyên vẹn, Mục Vĩ híp mắt lại rồi thản nhiên nói. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào chút chiêu thức này thì không thể giết chết Bạch Tuyệt được. Gã ta có sở trường tấn công. Tại một nơi có cả đống thiên tài như núi Huyền Không mà gã ta có thể phát triển như ngày hôm nay thì cũng coi như tài giỏi. Nếu gã ta bị Mục Vĩ giết một cách nhanh gọn lẹ thì mới là chuyện chán ngắt. Ai chẳng có vài bộ nhuyễn giáp hộ thân, nhưng kể cả ta không dùng đến nó thì đòn tấn công ban nãy của người cũng không làm ta bị thương được đâu. Tự tin quá nhỉ? Mục Vĩ dựng ngang thanh kiếm trước người rồi nhìn Bạch Tuyệt. Đúng là hộ giáp thanh khí tuyệt phẩm không thể cản được đòn tấn công của hư tiên khí, nhưng vì có thêm khả năng phòng ngự của Bạch Tuyệt nên rất khó nói. Hơn nữa, trước đó hắn đã dồn hết sức để đánh lén Hàn Doãn, nhưng cũng chỉ có thể khiến cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 này bị thương ngoài da, chứ không nguy hiểm tới nội tạng. Nhưng Bạch Tuyệt không phải là Hàn Doãn, nên đương nhiên không cao siêu đến vậy. Xong, Mục Vĩ cũng không thể ẩn núp như ban nãy, còn Bạch Tuyệt thì đứng ở đây cho hắn tấn công bất ngờ. Khó chơi rồi đây. Bạch Tuyệt tự tin là đòn tấn công của Mục Vĩ không thể làm gì được mình. Một là vì gã ta đang mặc trên người bộ hộ giáp thánh khí tuyệt phẩm. Hai, vì đòn tấn công của gã ta có thể cản được mọi đòn tấn công của Mục Vĩ. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Gã ta đã là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, có thể điều khiển không gian. Dù không thể khống chế được Mục Vĩ, nhưng lại khống chế được đòn tấn công của hắn. Vì vậy, gã ta rất muốn xem Mục Vĩ làm thế nào để giết được mình. Tuy nhiên, gã ta thiên về cảm giác mình sẽ giết được Mục Vĩ hơn. Đúng là cả phòng ngự và tấn công của tên này đều mạnh như võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7, nhưng sự thật là phòng ngự của Mục Vĩ rất yếu. Mục Vĩ, ta có thể chặn hết mọi đòn tấn công của người. Dù ta không thể khống chế được người, nhưng ta có thể tiếp hết các chiêu của người. Ngược lại, thì hình như người không tiếp chiêu của ta được thì phải. Bạch Tuyệt mỉm cười, tỏ rõ sự phấn khích. Hôm nay, ta sẽ vờn người đến chết như một con sủng vật. Nụ cười của Bạch Tuyệt dần trở nên u ám, toàn thân phát ra tia sáng lập lòe. Mục Vĩ, núi huyền không có bốn bí tịch lớn, mà cả bốn đều là tiên thuật. Bạch Tuyệt tự hào nói. Bản thiên kinh của nhà họ Huyền thì ngươi từng thấy rồi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi xem diệt thiên sinh tử quyết của nhà họ Bạch ta. Dứt lời, Bạch Tuyệt đứng yên tại chỗ. Lúc này, cơ thể gã ta như cây đại thụ với cành lá xum xuê vững vàng như núi. Một lát sau, tia sáng lập lòe ở phía sau gã ta đã hình thành một bức tranh thái cực. Bức thái cực này lúc đen lúc trắng trông rất chân thực. Không chỉ có vậy, một góc sáng trong bức tranh như có sức mạnh bất diệt của bầu trời, còn góc tối thì có sức mạnh như địa ngục ác mộng. Sức mạnh của trời đất cùng quy tụ về đây. Đây là pháp thuật của tam thập tam thiên kiếm môn. Phút chốc, Mục Vĩ nhìn Bạch Tuyệt chòng chọc bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Hắn gần như có thể khẳng định tam thập tam thiên kiếm môn là thế lực tại đại thế giới vạn thiên hậu thuẫn cho núi huyền không rồi. Và thế lực này cũng có dính dáng đến cái chết của Huyết Kiều. Với thực lực của Huyết Kiều, cả tiểu thế giới tam thiên này vốn chẳng có người nào đủ khả năng giết y. Cho dù thế hệ sau nhiều người tài, Huyết Kiều không phải đối thủ của họ, thì ít nhất vẫn không tới mức bị giết chết. Cách giải thích duy nhất chính là có hậu thuẫn là thế lực lớn giúp đỡ. Từ trước, Mục Vĩ đã chắc chắn thủ phạm là tam thập tam thiên kiếm môn. Hôm nay lại thấy Bạch Tuyệt thi triển diệt thiên sinh tử quyết, trong lòng hắn càng khẳng định tam thập tam thiên kiếm môn chính là kẻ đứng sau. Diệt thiên sinh tử quyết. Mục Vĩ nhìn dấu ấn thái cực một sáng một tối sau lưng Bạch Tuyệt, khóe môi bỗng nở nụ cười đầy âm trầm. Vầng sáng bảy màu mờ nhạt từ từ xuất hiện quanh thân hắn, kiều nguyên cầu tỏa sáng lần nữa. Không chỉ thế, một vòng huyết luân cũng chậm rãi thành hình ở đằng sau Mục Vĩ. Chiêu thức gì đây? Không chỉ Bạch Tuyệt mà ba người Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã và Tiêu Doãn Nhi đều sửng sốt. Họ không biết chiêu thức mà Mục Vĩ đang thi triển là gì. 5 năm qua, chưa lần nào họ thấy hắn sử dụng thủ đoạn đó. Theo sự tiến triển của huyết luân, toàn thân Mục Vĩ được bao phủ trong huyết khí, khí thế cũng tăng lên thật nhanh. Lúc này, Bạch Tuyệt bình tĩnh trở lại và cẩn thận quan sát hắn từng ly từng tí. Nếu như tất cả những đòn đánh lén hay chế mạng mà Mục Vĩ phát ra không thể giết chết Hàn Doãn, thì gã ta tin chắc rằng mình cũng sẽ không bị giết. Bàn về phòng ngự, Bạch Tuyệt thật sự không bằng Hàn Doãn, nhưng gã ta vốn đâu muốn cho Mục Vĩ cơ hội tấn công mình bằng một kích chế mạng. Đây là một cuộc chiến chính diện, không phải cuộc chiến người trong tối, người ngoài sáng, để có thể ám sát như trong trận chiến của Mục Vĩ với Hàn Doãn. Diệt thiên sinh tử quyết, nhất trường sinh, nhất diệt tử. Bạch Tuyệt nhìn Mục Vĩ bằng đôi mắt khát máu đầy điên cuồng. Hủy thiên diệt địa. Quát một tiếng, Bạch Tuyệt tung trường một cách mạnh bạo, làm phát ra âm thanh đùng đùng. Sau tiếng quát lớn, thái cực sau lưng gã ta xoay tròn, âm âm tách rời cơ thể gã ta. Đáng kinh ngạc là vòng quay sinh tử nọ chia ra làm hai, một nửa thái cực chiếu sáng rực rỡ tấn công về phía Mục Vĩ với khí tức đầy mạnh mẽ và bàng bạc, một nửa đen như địa ngục còn lại thì ẩn chứa khí tức thôn tính và tiến tới chỗ Mục Vĩ với tốc độ cực nhanh. Một trái một phải, một bên bừng bừng sức sống, một bên u ám cùng cực. Hai nửa thái cực va chạm lẫn nhau, dường như trong lúc di chuyển có tách ra, nhưng vẫn tồn tại một lực hút dữ dội khiến chúng kéo nhau về phía Mục Vĩ, hỏng chém hắn làm hai. Chết tiệt! Động thái cứ tách ra rồi ghép lại của hai nửa tượng trưng cho bóng tối và ánh sáng ấy, khiến Mục Vĩ hiểu ra chiêu trò và ý đồ của Bạch Tuyệt. Thầm chửi thề trong lòng, hắn vận chuyển kiểu nguyên tụ thiên khí, ngưng tụ kiểu nguyên cầu, âm âm bùng nổ. Chiến nguyên cầu chia đôi thành 18 viên trong nháy mắt. 18 nguyên cầu phân ra hai đường, nhưng không làm nổ sinh tử thái cực ở hai bên người hắn, mà làm nổ Bạch Tuyệt. Bản thân gã ta cũng không ngờ tới, cách đối phó của Mục Vĩ lại là thế này. Muốn đồng quy vô tận với ta? Thấy Mục Vĩ không những không phòng thủ, mà trái lại còn xông lên, Bạch Tuyệt nhếch mép. Đồng quy vô tận, ngươi không xứng để ta làm vậy. Mục Vĩ quăng 18 nguyên cầu được tạo thành bởi kiểu nguyên tụ thiên khí ra ngoài. Ngay khoảnh khắc chúng lao tới chỗ Bạch Tuyệt, huyết luân ở đằng sau hắn cũng khuếch trương không ngừng. Ban đầu, vòng huyết luân vốn chỉ có đường kính khoảng 1 mét. Sau khi được Mục Vĩ thúc giục, bí kíp đã mở rộng đến mấy chục mét. Ầm ầm, trong chốc lát, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, huyết luân phóng đại và bảo vệ Mục Vĩ ở hai bên. Sau những âm thanh long trời lở đất, cú nổ làm người Mục Vĩ cứng đờ, những hai mảnh thái cực trắng đen ở hai bên trái phải chấn động dữ dội, chúng nó đã bị cản lại. Cản lại được rồi? Sao có thể? Khung cảnh này làm Bạch Tuyệt điếng người. Không ai hiểu hơn gã ta diệt thiên sinh tử quyết bản thân vừa thi triển có uy lực to lớn nhường nào. Thế mà giờ đây nó đã bị Mục Vĩ cưỡng chế đỡ lại, nhục nhã biết bao nhiêu. Có điều vòng huyết luân không dừng lại mà tiếp tục mở rộng, tiếng nổ uỳnh uỳnh vang lên, sinh tử thái cực nổ tung, bị phá rồi. Vừa không chạm nổi vạt áo Mục Vĩ, vừa bị phá ngược lại, quả là xì nhục mà. Bạch Tuyệt, ngươi chết chắc rồi, chuẩn bị xuống hòm đi. Mục Vĩ nhìn Bạch Tuyệt nói với giọng lạnh như băng, dáng vẻ căm hận đến mức chỉ thiếu điều ăn tươi nuốt sống mình của Mục Vĩ làm Bạch Tuyệt không nói nên lời. Trong mắt Bạch Tuyệt, Mục Vĩ như hóa thành một tên sát nhân khủng khiếp. Ánh mắt hắn nhìn gã ta cứ như muốn nuốt chửng gã ta vào bụng luôn vậy. Kẻ phải chết là người mới đúng. Nét mặt Bạch Tuyệt trở nên lạnh lùng. Gã ta vung tay làm 18 nguyên cầu phát nổ. Tiếng nổ đình tai nhức óc vẫn chưa hề dừng lại từ khi hai người bắt đầu cuộc chiến. Điều này cho thấy trận quyết chiến của hai người còn đáng sợ hơn cả sự ám ảnh mà đám sói hắc lân cao mấy chục mét vừa rồi mang lại. Không còn ai dám can đảm ở gần hai người vào lúc này nữa. Trong lúc nhất thời, hai mảnh thái cực trắng đen chậm rãi xoay tròn sau lưng Bạch Tuyệt, huyết luân đằng sau Mục Vĩ thì thu nhỏ trở lại. Bóng dáng hai người va uỳnh vào nhau làm phát ra âm thanh điếc tai hết đợt này đến đợt khác. Cùng lúc đó, tại một bên khác, người dẫn đầu các thế lực lớn như núi Huyền Không, Kiều Hoàn Thiên Cung và Thánh Điệu Huyền Nguyệt đang dốc sức bao vây tấn công Lang Vương Hắc Lân. Chết tiệt, con này ít nhất cũng có cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Sao Lang Vương Hắc Lân này mạnh thế? Vị thánh sử thấy Lang Vương Hắc Lân ở đối diện vẫn tỏ ra huênh hoang sau khi bị mười mấy người tấn công cùng lúc thì giận dữ mắng. Giờ nói vậy cũng có ích gì đâu. Hàn Doãn hừ lạnh rồi nói. Nó mạnh cách mấy cũng sẽ đến lúc kiệt sức thôi, cùng xông lên giết nó đi. Phải đấy, muốn cướp được xương rồng và trứng rồng thì súc sinh này phải chết. Cường giả đứng đầu các thế lực lớn lập tức tiếp tục xuống lại công kích kẻ địch. Đôi mắt âm u của Lang Vương Hắc Lân bỗng nhìn lướt qua mười mấy người, sau đó nhìn cuộc chiến ở bên dưới với vẻ khó hiểu. Nhân loại hèn mọn, đi chết đi. Lang Vương Hắc Lân cất giọng nói từ tính lên, rồi nó đập một chảo xuống. Tiếng động dữ dội truyền đến liên hồi, tiếng gió rít gào cắt qua tai mỗi một người ở đây. Ta thấy, ngươi mới là kẻ phải chết đấy. Trong lúc nhất thời, thủ lĩnh các phe phái lớn đều gầm thét xông lên, xuống tay không chút lưu tình. Niềm khát khao có được xương rồng và trứng rồng trong lòng đã cháy bỏng đến mức họ sẽ không để một con Lang Vương Hắc Lân cản chân mình. Cuộc chém giết này gây ra dư âm rất lớn, mười mấy cường giả tầng 9, tầng 10 cảnh giới vũ tiên đứng cùng một chiến tuyến, mỗi người thi triển tuyệt kỹ của bản thân. Cảnh tượng ấy thật sự rất là hoành tráng và hùng vĩ. Nổ! Nổ! Ở phía dưới, hai tiếng quát đồng thời truyền đến. Trận chiến giữa Mục Vĩ và Bạch Tuyệt vẫn còn kéo dài, chưa một lần dừng lại giữa chừng. Dù Bạch Tuyệt đã đến cảnh giới vũ tiên tầng 8 và lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng Mục Vĩ cũng không hề kém cạnh về số lượng các loại thủ đoạn, nhất là vòng huyết luân. Được huyết luân bổ trợ, Mục Vĩ như được cung cấp sức mạnh mãi không ngừng nghỉ. Bạch Tuyệt hoàn toàn không đè bẹp hắn nổi. Thế vẫn chưa phải là điều gây ức chế nhất. Đáng hận nhất là tên Mục Vĩ này thật sự quá xảo trá, thường xuyên dùng kiếm thuật điều luyện để tung chiếu bất ngờ. Còn kiểu nguyên tụ thiên khí của hắn, lúc thì lửa, lúc thì nước, lúc thì sấm sét, lúc thì điện, ai mà phòng bị nổi. Tuy một hai lần bị đánh trúng không làm Bạch Tuyệt bị thương quá nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, sát thương cũng lớn lắm. Vết thương tích tụ từ từ, cơ thể gã ta cũng dần không chịu nổi cảm giác bị chèn ép. Phải nhanh chóng kết thúc trận đấu thôi. Nếu cứ lần nữa thế này, đến khi những cường giả hàng đầu bên trên giết chết Lang Vương Hắc Lân, thì gã ta sẽ khó giết Mục Vĩ lắm. Sau khi quyết định, Bạch Tuyệt tung trường đánh lùi Mục Vĩ, sau đó gã ta đứng tại chỗ nhìn hắn chằm chằm. Nhưng Bạch Tuyệt làm như trong đầu Mục Vĩ không nghĩ tới chuyện đó vậy. Nếu như để từ lúc đám người Hàn Doãn, Huyền Ngọc Đức và Bạch Tình Thiên chạy xuống, thì mục tiêu giết chết Bạch Tuyệt của hắn sẽ càng thêm gian nan chắc trở. Chẳng qua, Bạch Tuyệt luôn nhẫn nhịn, từ đầu đến cuối không hề sử dụng chiêu thức cuối cùng của Diệt Thiên Sinh Tử Quyết. Mục Vĩ đang chờ thời khắc gã ta dùng chiêu đó đến. Tới rồi! Thấy người Bạch Tuyệt run lên, một tia sáng bỗng hiện lên trong mắt hắn. Hình như bây giờ Bạch Tuyệt sắp sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Mục Vĩ hơi cúi người, kiếm khổ tình lại xuất hiện trong tay. Vòng huyết luân sau lưng hắn cũng trỗi dậy làn sương máu, trở nên âm trầm hơn. Huyết luân này vốn là một chiêu nằm trong vạn cổ huyết điển, có tên là huyết mệnh thiên luân. Huyết mệnh thiên luân được hình thành từ việc vận chuyển vạn cổ huyết điển, và khi huyết luân được kích hoạt đến trình độ cao nhất, đó sẽ là lúc nó bùng nổ sức mạnh dựa vào tinh huyết. Giờ phút này, toàn bộ tinh huyết trong cơ thể Mục Vĩ đều dồn hết vào huyết mệnh thiên luân ở sau lưng. Tốc độ chảy của tinh huyết càng nhanh, lượng tinh huyết của hắn cũng ngày càng cạn kiệt. Nhưng hắn biết mình không thể dừng lại vào lúc này. Bởi lẽ, Bạch Tuyệt ở đối diện cũng đang chuẩn bị đòn quyết định nhằm giết chết hắn. Thất bại hay thắng lợi nằm tại khoảnh khắc này. Sinh tử ấn bên trái Bạch Tuyệt càng lúc càng tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, phảng phất một nửa mặt trời. Vầng sáng chói mắt với trung tâm là gã ta như biến thành một mặt trời nho nhỏ. Đồng thời, một quầng sáng khác hiện ra ở phía bên phải Bạch Tuyệt. Giờ đây, tia sáng ấy hệt như màn đêm đen nhánh, trực chờ chiếm đoạt tất cả mọi thứ. Mọi người xung quanh dần cảm nhận được nguy cơ. Nhưng đám sói Hắc Lân lại đánh hơi được mối nguy hiểm còn to lớn hơn bọn họ. Dao động năng lượng mãnh liệt làm bọn chúng trở nên sốt ruột và bất an, con nào cũng nóng nảy một cách kỳ lạ. Và sự nôn nóng ấy đã thúc đẩy chúng tấn công ác liệt hơn. Ngay lập tức, võ giả các thế lực ở bên dưới phải chịu một đợt công kích dữ dội hơn, làm họ không kịp trở tay. Giây phút ấy như công tắc khởi động trận bão táp. Không ngờ cuộc giao phong của Bạch Tuyệt và Mục Vĩ đã đẩy trận chiến của võ giả các thế lực lớn và bầy sói Hắc Lân lên một mức độ mới. Mục Vĩ, cuộc chiến bên trên sắp kết thúc, người cũng sắp chết rồi. Ta cũng muốn nói vậy với người, chúc người thượng lộ bình an. Bạch Tuyệt nhếch môi cười mỉa. Vậy thì ta nên cảm ơn người rồi. Cảm ơn thì không cần, để mạng lại là được. Câu vừa dứt, Mục Vĩ bước một bước tới. Ở đối diện, nét mặt Bạch Tuyệt cũng đầy âm trầm. Cuộc quyết chiến đã đến hồi gay cấn. Huyết mệnh thiên luân! Mục Vĩ quát lớn, vòng huyết luân phía sau người đánh tới với khí thế ngất trời. Trong nháy mắt ấy, huyết luân với đường kính dài mấy chục mét như nhuộm cả bầu trời thành một bè máu. Ở phía đối diện, Bạch Tuyệt cười khẩy, miệng khẽ mở. Sinh tử thiên ấn! Sinh tử thiên ấn! Nhưng Bạch Tuyệt vừa mới dứt lời thì một giọng nói khác cũng truyền đến từ đối diện. Đáng ngạc nhiên là Mục Vĩ cũng nói ra cùng tên chiêu thức gần như đồng thời với gã ta. Sinh tử thiên ấn. Làm sao hắn biết sinh tử thiên ấn? Có điều, lúc này Mục Vĩ đã xông về phía Bạch Tuyệt theo huyết luân. Dường như việc có kiếm khổ tình trong tay đã tiếp thêm niềm tin cho Mục Vĩ. Hắn không hề để tâm đến sinh tử thiên ấn bay ra từ sau lưng Bạch Tuyệt. Cứ như thể dù huyết luân và sinh tử thiên ấn có va chạm gì với nhau không cũng không liên quan đến hắn. Nhưng còn Bạch Tuyệt thì nhìn chằm chằm sinh tử thiên ấn, cứ như toàn bộ sinh mạng của mình phụ thuộc vào nó. Sao ngươi biết đây là sinh tử thiên ấn? Không thể có chuyện ngươi từng nhìn thấy nó được. Sao ta không thể biết? Ánh mắt Mục Vĩ đầy chế nhạo, hắn thình lình đâm kiếm khổ tình tới. Mắt thấy kiếm khổ tình sắp sửa đâm trúng hai dấu ấn đen trắng, Mục Vĩ bỗng nhiên xoay người, không còn đâm kiếm vào sinh tử thiên ấn của Bạch Tuyệt nữa, mà đổi hướng sang tấn công gã ta. Cảnh tượng này làm ai nấy cũng giật mình. Mục Vĩ muốn chết à? Trong quá trình giao chiến, mỗi lần Mục Vĩ đánh theo kiểu dương đông kích tây đều bị Bạch Tuyệt đánh lùi. Những người xung quanh biết chắc lần này cũng không phải ngoại lệ. Họ không hiểu vì sao Mục Vĩ biết điều này rồi mà vẫn tiếp tục làm ra hành động ngu xuẩn như thế. Chẳng qua hành động ngu xuẩn trong mắt bọn họ lại khiến Bạch Tuyệt ngây ngẩn cả người. Giờ đây gã ta hoàn toàn không còn sức để phản kháng được nữa. Nguyên nhân quá rõ ràng, sinh tử thiên ấn đã gần như rút cạn toàn bộ sức mạnh trong cơ thể gã ta rồi. Bạch Tuyệt tung tuyệt chiêu cuối cùng với hy vọng có thể giết chết Mục Vĩ với sinh tử thiên ấn. Hắn cứ tưởng Mục Vĩ cũng như mình. Ngờ đâu Mục Vĩ tiến thẳng về phía gã ta và tấn công. Không kịp trở tay, Bạch Tuyệt hoàn toàn không phản xạ kịp. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Mục Vĩ, gã ta biết mình đã trúng kế rồi. Mục Vĩ biết trước sinh tử thiên ấn sẽ tiêu hao mọi sức lực của gã ta. Khốn nạn! Người dùng huyết luân để chống lại sinh tử thiên ấn, vậy thì sức mạnh của người còn được bao nhiêu? Thấy Mục Vĩ lao tới, Bạch Tuyệt nổi cơn thịnh nộ. Gã ta không chịu đựng nổi việc bị hắn đánh lừa. Trước giờ Bạch Tuyệt luôn được tung hô là thiên tài của núi Huyền Không, sao có thể bị người khác mưu hại lừa vào trong được chứ? Giết! Giờ phút này Bạch Tuyệt xông tới chỗ Mục Vĩ chỉ với hai quả đấm. Dù gì gã ta cũng còn mặc bộ hộ giáp thánh khí tuyệt phẩm kia mà. Xin lỗi chứ, ta có thể không biết tuyệt kỹ của tam thập tam thiên kiếm môn, nhưng diệt thiên sinh tử quyết thì ta nằm lòng luôn rồi. Mục Vĩ khẽ cười, kiếm tâm tầng 7 nhấn chìm Bạch Tuyệt với khí tức hủy diệt. Thứ ngông cuồng, người dám! Đúng lúc đó, một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên. Một bóng người bay tới thật nhanh. Bạch Thúc, cứu con! Bạch Tuyệt mặt cắt không còn một giọt máu. Thanh kiếm khổ tình trong tay Mục Vĩ có cấp bậc hư tiên khí. Hộ giáp thanh khí tuyệt phẩm của gã ta có thể ngăn cản được nó hay không? Phải xem lúc này Mục Vĩ còn mấy phần thực lực. Xong, trông hắn chẳng khác gì một con mãnh thú. Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống kiệt sức dù chỉ một chút. Chuyện này thật sự quá khó tin. Hai người liều mạng đánh nhau đến bây giờ, Bạch Tuyệt hoàn toàn đủ cơ sở để nghĩ rằng Mục Vĩ chỉ còn không đến 1/10 sức mạnh. Cứu người? Không ai cứu được người đâu. Mục Vĩ chẳng thèm đếm xỉa đến Bạch Tình Thiên đang cố gắng xông tới. Hắn vẫn tiếp tục tấn công Bạch Tuyệt, kiếm tâm tịch diệt bao phủ lấy người gã ta trong chớp mắt. Tiếng phập phập vang lên khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tuyệt tắt dần. Giờ phút này, Bạch Tình Thiên đã chạy đến gần Mục Vĩ. Toàn bộ sự việc diễn ra trong tích tắc, không một ai phản ứng kịp. Một đạo sinh tử ấn được tung ra một cách tàn bạo. Ấn ký sinh tử ấy nện thẳng vào lưng Mục Vĩ. Sau một tiếng phụt, từng ngụm máu phun ra, xương cốt nơi lưng Mục Vĩ gần như vỡ vụn. Vị ca! Vị ca! Minh chủ! Thấy cảnh này, đám người Tần Mộng Giao và Tập Lùng hốt hoảng chạy đến. Người muốn chết thì ta cho ngươi tọa nguyện. Bạch Tình Thiên tiến lên một bước, toàn tung trường lấy mạng Mục Vĩ. Ai chết thì chưa chắc đâu. Nhưng Mục Vĩ mới nói xong thì Tập Lùng đã nhanh hơn một bước. Ông ấy đứng cản trước mặt Bạch Tình Thiên. Bạch Tình Thiên, ông đúng là uy phong thật. Từ mấy trăm năm trước, ông đã là bại tướng dưới tay lão phu rồi. Hôm nay có muốn trải nghiệm thêm một lần nữa không? Mấy năm qua,

Thậm chí rất có thể Vạn Trần Tông sẽ chấp nhận đối nghịch với núi Huyền Không vì thiên tài Vương Tâm Nhã. Hiện tại ngay cả nhánh vu thuật của Vu tộc cũng đã đứng về phía Mục Vĩ rồi. Cộng thêm Điện Khổ Thiền xuất hiện một cách kỳ lạ trong trận tập kích Mục Vĩ vào 5 năm trước. Sau khi cẩn thận suy ngẫm, Huyền Ngọc Đức đột nhiên nhận ra mấu chốt nằm ở chỗ mình có thể ra tay không, chứ không phải mình có muốn ra tay không. 5 năm. Đối với võ giả trên tầng 5 của cảnh giới Vũ Tiên, 5 năm có tính là gì đâu. Chỉ là một phút thoáng qua mà thôi. Thế mà Mục Vĩ lại vực dậy chỉ trong vòng 5 năm ấy. Hôm nay, không ngờ ngay cả Huyền Ngọc Đức ông ta cũng thấy bất lực. Chắc chắn phải trừ khử người này. Mấy người thích thì cứ ở Mỹ ở đây đi. Vô tộc không rảnh mà hùa theo đâu. Chị Điêu là lãnh tụ của nhánh cổ thuật, không hẳn là có hận thù gì với Mục Vĩ. Chẳng qua là do bị người của núi Huyền Không lợi dụng nên mới có xây sát với hắn thôi. Lão ta cũng biết mình không có lập trường để tranh cãi trong chuyện này. Do đó, chị Điêu quyết định dẫn chị Tiệp, chị Thiên Thường và 4 bộ tộc thuộc nhánh cổ thuật tiến lên đỉnh núi. Vô Thiên Hành thấy vậy cũng xuất phát theo. Vô Vũ. Thấy Vô Vũ rời đi cùng đám người Vô Thiên Hành, Mục Vĩ bỗng nhiên nói lớn. Vô Vũ, ngươi ở lại. Lão Tổ Tông nhờ ta truyền lời với ngươi. Có thứ này muốn đưa cho ngươi nữa. Nghe vậy, Vô Vũ lập tức dừng bước, nói vài câu với phụ thân và ông nội mình rồi ở lại. Giờ phút này, những thế lực khác thấy chiến sĩ vô tộc đã đi cũng không muốn ở lại đây lâu nữa. Chu Thiên Sinh dẫn đầu. Huyền trưởng lão, Bạch trưởng lão, tên Mục Vĩ này không chỉ giết đệ tử núi Huyền Không hai ông, mà còn bắt tay với phản đồ nhà họ Chu ta, giết thiếu trưởng tộc Chu. Đương nhiên thù này phải báo, nhưng không phải bây giờ. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Huyền Ngọc Đức và Bạch Tình Thiên đều xa sầm. Hôm nay, bọn họ đến đây vốn chưa chuẩn bị kỹ càng. Nếu chỉ có người của Huyền Minh và Mục Vĩ thì hai bọn họ chẳng sợ. Nhưng nếu Thánh Địa Huyền Nguyệt cũng tham dự vào thì họ sẽ không thể thắng được. Điều đáng hận hơn là chiến sĩ của Vô tộc đã bắt đầu đi lên đỉnh núi rồi. Nếu bây giờ bọn họ động thủ thì chẳng khác nào phí công đuổi Lang Vương Hắc Lân đi, đồng thời còn tạo điều kiện cho các thế lực khác được lợi. Chúng ta đi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Bạch Tình Thiên đành dẫn người của núi Huyền Không bỏ đi. Bây giờ, trứng rồng và xương rồng mới là điều quan trọng nhất, còn những chuyện khác tạm gác qua một bên. Thấy nhóm Bạch Tình Thiên đã bỏ đi, nhóm trưởng lão Lãnh Nhược Phong, Thiên Lạc và Vạn Lịch thở phào một hơi. Giờ mà Huyết Minh với núi Huyền Không đánh nhau thật thì họ cũng không biết phải làm thế nào. Nếu họ giúp Huyết Minh thì coi như chính thức đối đầu với núi Huyền Không. Còn nếu không giúp thì Thiên Vô Viêm của Thiên Đàn Tông và Từ Triệu Mông của Khí Cụ Môn đều đang ở cạnh Mục Vĩ. Thậm chí đệ tử nổi tiếng nhất của Vạn Trận Tông là Vương Tâm Nhã cũng là thê tử của hắn rồi. Không giúp thì không được, mà giúp thì lại đắc tội với núi Huyền Không. Vì thế họ không dám quyết định gì cả. May mà Bạch Tình Thiên chỉ một lòng muốn có được trứng và xương rồng nên không làm khó Mục Vĩ nữa. Tuy vậy, nhưng Mục Vĩ lại nhíu chặt mày. Hắn gần như có thể chắc chắn khí tức lúc ẩn lúc hiện ở phía sau không phải là người của núi Huyền Không. Nếu không, khi hắn giết Bạch Tuyệt, chắc họ đã lao ra rồi. Không phải núi Huyền Không thì là ai đây? Bởi các thế lực của tiểu thế giới Tam Thiên hầu như đều ở đây hết rồi. Vậy chỉ còn có thể là ma tộc thôi. Người của núi Huyền Không vừa xuất hiện thêm một lần nữa đã kiểm chứng cho suy nghĩ của Mục Vĩ. Mục tiên sinh, lão tổ tông dặn gì ta thế? Vũ Vũ đi tới cạnh Mục Vĩ rồi cung kính hỏi. Ông ấy dặn, ngươi tuyệt đối không được rời ta nửa bước. Mục Vĩ nghiêm túc nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta phải đảm bảo cho sự an nguy của ngươi. Rõ chưa? Hả? Vũ Vũ gãi đầu gãi tai khi nghe thấy câu nói khó hiểu của Mục Vĩ. Xong, Mục Vĩ lại không dành để giải thích cho y. Lần này, ma tộc dám tiến vào thập vạn đại sơn của Đông Vực thì chắc hẳn họ sẽ phái những nhân vật lợi hại đến. Chỉ e, mục đích của họ rất khủng khiếp. Mục Vĩ lập tức triệu tập người của Huyết Minh tập trung lại. Mọi người nghe kỹ đây. Không có lệnh của ta

Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt ở đó đều im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng. Xong, giờ các ngươi cuốn xéo hết được rồi đấy. La Ba xua tay rồi mất kiên nhẫn nói. Bộ xương rồng này là của ma tộc chúng ta. Nghe thấy vậy, mọi người đều biến sắc mặt. Đây là một sự sỉ nhục trắng trợn. Họ đường đường là trưởng lão cao quý của các thế lực lớn ở tiểu thế giới Tam Thiên, quyền cao chức trọng, sao có thể chịu nổi nỗi nhục này đây? Nếu vậy thì cáo từ. Lập tức có một giọng nói bình thản vang lên bên tai mọi người. Mục Vĩ. Không ai ngờ là một người luôn không chịu khuất phục trước các thế lực lớn như Mục Vĩ lại chủ động rời đi như vậy. Lẽ nào hắn không cần xương rồng? Trứng rồng cũng không luôn. Thấy Mục Vĩ chắp tay, sau đó thật sự dẫn người của huyết minh rời đi, mọi người đều ngơ ngác. Hỡ, ngươi không được đi. Nhưng vừa thấy Mục Vĩ định bỏ đi, La Ba chợt lên tiếng. Con mắt bên phải nhìn Mục Vĩ của ông ta cũng lóe sáng. Ngươi có xương cốt rắn chắc, hơn nữa thiên bẩm rất cao, ngoài ra còn là thầy luyện thánh đan và thánh khí tuyệt phẩm. Ba nãy, khi ngươi giao chiến với Bạch Tuyệt, ta thấy ngươi là một người rất trầm ổn. Dù hắn có cảnh giới cao hơn, nhưng ngươi không hề sợ hãi, cuối cùng còn lật ngược tình thế giết chết hắn. Không, không phải lật ngược tình thế, mà ngươi đã tính trước kế hoạch để giết hắn rồi. Ngươi bắt hắn giở tuyệt chiêu của mình ra, sau đó nắm được nhược điểm của hắn, rồi tung một đòn chế mạng. Ánh mắt La Ba nhìn Mục Vĩ đầy vẻ tán thưởng. Ta thấy ngươi rất được, hơn nữa thiên bẩm cũng ổn, ở lại làm Mano cạnh ta đi. Nghe thế vậy, mắt Mục Vĩ lóe sáng. Mano là cách gọi dành cho những võ giả loài người được ma tộc thu nhận. Song, Mano có địa vị rất thấp trong ma tộc. Họ chuyên phụ trách công việc tình báo về tình hình của các thế lực lớn loài người cho ma tộc. Vì thế, dù ma tộc ở phía Bắc, cách tiểu thế giới Tam Thiên rất xa, nhưng họ vẫn nắm rõ mọi chuyện ở nơi đây. Tuy nhiên, trong ma tộc cũng không thiếu những Mano có thực lực cao cường và địa vị cao quý. Họ không còn được gọi là Mano nữa, mà được công nhận là chiến sĩ ma tộc và trở thành đồng bọn của chúng. Nhưng bà Mục Vĩ vứt bỏ huyết mình mà mình thành lập để đi theo ma tộc là một Mano thì không bao giờ hắn đồng ý. Xin lỗi, ta đã có người thân và bằng hữu của mình rồi, nên đành phải từ chối thôi. Mục Vĩ chắp tay rồi cười nói. To gan, ma hoàng La Ba đã có lời mời mà ngươi dám từ chối ư? Một chiến sĩ ma tộc quát. Ngươi có biết hàng bao nhiêu người muốn trở thành Mano cho ma hoàng La Ba mà ngươi không nhận không? Vì họ kém cỏi, chưa liên quan gì đến ta. Mục Vĩ bắt đầu trở nên nóng nảy, không nhịn được hừ nói. Tiểu thế giới Tam Thiên có biết bao thiên tài, ngươi thoải mái mà chọn, miễn trừ ta ra là được. Nghe Mục Vĩ nói vậy, La Ba mỉm cười. Một ma tướng đứng cạnh ông ta hừ một tiếng rồi nhảy ra tấn công Mục Vĩ. Dám ra tay với minh chủ của huyết minh ta, ngươi coi môn phái ta là gì hả? Tập Lùng bước ra, lạnh mặt tung một chưởng. Bụp! Một tiếng động khẽ vang lên, chiến tướng của ma tộc hộc máu rồi thảm hại quay về. Mục Vĩ cũng cảm thấy nực cười. Dù La Ba có thực lực cao cường, nhưng nếu mọi người hợp sức lại thì ông ta thua là cái chắc. Nhưng ông ta lại đuổi mọi người đi rồi giữ một mình hắn ở lại. Đúng là thần kinh mà. Huyết minh ta cùng lắm chỉ xếp vào hàng thế lực hạng 2, nên không thể tranh giành với các thế lực siêu cấp được. Xin cáo từ. Mục Vĩ lại chắp tay, sau đó nhìn La Ba rồi dẫn mọi người bỏ đi. Lần này La Ba không nói gì nữa. Xong, khi thấy Mục Vĩ thật sự dẫn người của môn phái mình đi, các thế lực lớn đều thấy khó hiểu. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn hao tâm tổn trí như vậy không phải vì trứng rồng ư? Xương rồng đang ở đây, chắc chắn trứng rồng cũng vậy, sao hắn lại bỏ đi? Tuy nhiên, rõ ràng họ không có thời gian để ngẫm sâu về vấn đề này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.